Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1859, chương 1859, Bạch Liên Phủ. Hứa Dương Bái Sơn, nếu như từ ngoại giới thu lấy huyền khí, cho dù là ở đế tông bí cảnh như vậy tu luyện bảo địa, Hứa Dương đều chỉ ít cần thời gian một tháng, mới có thể thu lấy đến đầy đủ huyền khí. Mà bây giờ, Hứa Dương có trong tiểu thế giới cái kia một vầng ngọc thanh huyền khí sông dài. Chỉ cần 3 ngày thời gian, là có thể thực lực tận phục. Hơn nữa càng hơn dĩ vãng. Sau 3 ngày, Hứa Dương từ bế quan trạng thái chậm rãi tỉnh lại. Mở mắt ra, hắn đỉnh đầu tiểu thế giới đã một lần nữa trở nên ngay ngắn có thứ tự. Bầu trời xanh thẳm bên trong mang theo một vòng màu đỏ thái dương. Màu vàng sẫm trên mặt đất chảy xuôi dòng sông màu xanh lam. Lần này vượt qua đệ lục trọng tốn phong thiên kiếp, Hứa Dương tiểu thế giới lớn nhất một biến hóa chính là có Liễu Không Tức Giận lưu động, có thêm vù vù phong thanh, có không khí, mang ý nghĩa Hứa Dương tiểu thế giới không còn là tử tịch một mảnh, hướng về chân thực thế giới bước vào một bước dài. Hứa Dương bản thân công lực cũng càng thuần hậu. Dựa theo Hứa Dương phỏng chừng, hiện tại hắn công lực thâm hậu trình độ, khoảng cách 8 kiếp đỉnh cao thế tôn, cũng chỉ là kém một đường mà thôi. Phối hợp Hứa Dương càn nguyên thánh kiếm, này một tia nhỏ bé chênh lệch, hầu như có thể bỏ qua không tính. Hứa Dương thu hồi tiểu thế giới trước, trong lúc vô tình liếc mắt nhìn cái kia nửa đoạn tiên kiếm, không khỏi hơi kinh dị một tiếng. Nguyên lai quay quanh ở nửa đoạn tiên kiếm bên trên cái kia một tia thần huyền lực, tựa hồ lớn mạnh một phần. Chỉ có điều, này tăng cường phạm vi rất nhỏ, không lưu ý quan sát, hầu như không nhìn thấy biến hóa. Phong thần chung, Hứa Dương vội vã hô hoán cái này vạn sự thông. Ở vượt qua tốn phong thiên kiếp sau khi, ta này một tia thần huyền lực, tựa hồ trở nên mạnh mẽ. Phong thần trung chi linh ở Hứa Dương đáy lòng nói rằng: "A, xác thực không sai, ngươi lần này độ kiếp, không chỉ có cảnh giới nâng lên, đối với đắp nặn tiểu thế giới, lại có một tia mới lĩnh ngộ. Ở nơi này lĩnh ngộ trong quá trình, thần huyền lực lại chuyển hóa một phần. Có điều, loại này nâng lên phạm vi rất nhỏ, hầu như có thể bỏ qua không tính." Mặc dù như thế, Hứa Dương vẫn là rất cao hứng. Hắn đã biết rồi thần huyền lực đáng quý. Hiện tại hắn xem như là tìm được rồi một cái tu luyện thần huyền lực con đường. Đó chính là độ kiếp. Có thể, ở Hứa Dương độ xong thế tôn cửu kiếp sau khi, hắn thần huyền lực là có thể hình thành kích thước nhất định. Người đã xuất quan, so với ta phỏng chừng sớm hơn nửa tháng. Vừa dứt lời, tuần tịch lão tổ liền xuất hiện ở tiêm tu động phủ bên trong. Hứa Dương biết, là hắn từ nhập định trạng thái tu luyện sau khi đi ra. Thả ra 6 kiếp thế tôn uy ép, bị tuần tịch lão tổ cảm ứng được, cho nên phán đoán ra mình đã kết thúc tu luyện. Hứa Dương hành lễ nói: "Bái kiến lão tổ, lần này thu hoạch làm sao?" "Ha ha, vẫn là lần trước câu nói kia, thu hoạch rất lớn. Từ đó về sau, tiên minh xem như là triệt để tiêu tan. Man hoang tứ đại cường tộc cũng thành mây khói phù vân. Chỉ có Đông Dã Bồng Lai Tiên Tông có chút phiền phức." "Hả?" Hứa Dương nghi ngờ nói. "Bồng Lai Tiên Tông làm sao vậy?" Tuần tịch lão tổ đáp: "Bồng Lai Tiên Tông cùng âm giới có cấu kết. Điểm này tất cả mọi người đã biết rồi. Thế nhưng không nghĩ tới, Bồng Lai Tiên Tông âm giới liệt phùng lại có mở rộng xu thế. May là chúng ta đúng lúc chạy tới, đem Bồng Lai Tiên Tông mở rộng âm giới liệt phùng thế tôn cường giả toàn bộ cầm cố. Chỉ có điều, ở âm giới liệt phùng đối diện, lại cũng có âm giới ma vương, đang không ngừng nỗ lực mở rộng vết nứt, từ trong đi ra. Hiện tại, Bồng Lai Tiên Tông bí cảnh đã triệt để thành một mảnh quỷ vực. Âm khí cực kỳ nồng nặc, hơn nữa có rất nhiều âm giới kỵ binh, chiến tướng, thậm chí nguyên soái cấp cường giả du đãng. Lão tổ không có đưa chúng nó diệt trừ sao?" Hứa Dương có chút lo lắng. Khổng lồ như vậy âm giới thế lực, nếu như đi tới Dương đời, tuyệt đối là một hồi đại tai nạn. "Ta từng thử, chỉ là giết chịu không nổi giết. âm giới liệt phùng bên trong, không ngừng có âm binh xuất hiện. Ta cuối cùng không thể vẫn canh giữ ở nơi đó. Tuần Tịch lão tổ bất đắc dĩ nói rằng, hơn nữa, Bồng Lai Tiên Tông bí cảnh đã không có chút nào huyền khí tồn tại. Tràn ngập tất cả đều là âm khí. Tu huyền giả ở nơi đó căn bản không chiếm được bổ sung. Mà âm binh nhưng có thể mượn âm khí chữa trị thương thế. Hứa Dương minh bạch, đây là hoàn cảnh lớn quyết định. Không có ngoại giới huyền khí bổ sung. Mạnh hơn tu huyền giả cũng sẽ bị chiến thuật biển người nhấn chìm. Tuần Tịch lão tổ tiếp tục nói. Ở đây con âm giới liệt phùng trước. Ta gặp một tên âm giới ma vương phân thân. Ở tiêu diệt nó trước. Biết được âm giới sau khi. Tựa hồ còn có càng to lớn hơn thế lực chống đỡ. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương giật mình. Không tự chủ được ngắt lời nói. Sao có thể có chuyện đó? Âm giới ma đế. Đã là thánh đế cấp tồn tại. Còn có thể luồn cúi với thế lực khác. Cái kia thế lực lớn. Tựa hồ gọi là âm minh thiên. Dựa theo suy đoán của ta. Cái này âm minh thiên. Có thể cùng Trường Thanh Thiên như thế. Cũng là một tòa tiên vực. Tuần Tịch lão tổ nói rằng. Tiên vực dĩ nhiên không ngừng một tòa. Hơn nữa. Này hai đại tiên vực. Đều nỗ lực chia sẻ chúng ta thiên huyền tinh. Có điều cũng may. Những kia đáng sợ tiên nhân. Không cách nào chân chính đi tới thiên huyền tinh làm mưa làm gió. Bọn họ vượt giới thi triển thủ đoạn. Cũng sẽ chịu đến rất lớn suy yếu. Chúng ta còn có ngăn cản khả năng. Hứa Dương chậm rãi nghĩ ngợi nói rằng. Tuần Tịch lão tổ gật đầu nói. Còn có một việc. Khá là kỳ quái. Chuyện gì? Hứa Dương hỏi. Ở tiến công chín thế lực lớn bí cảnh thời điểm. Không chỉ có không có nhìn thấy chín thế lực lớn thủ lĩnh. Liền ngay cả thủ hạ bọn hắn cấp cao thế tôn. Cũng là một điều không có. Tuần Tịch lão tổ đạo. Cũng đang bởi vì như vậy. Chúng ta công kích này chín thế lực lớn bí cảnh hành động. Mới có thể nhanh như vậy. Vẻn vẹn bỏ ra thời gian một tháng. Hứa Dương cau mày nói rằng. Hẳn là còn lại vài tên thủ lĩnh trong lúc đó. Sinh ra kẽ nứt. Hơn nữa bọn họ cũng biết không cách nào chống đối. Liền sớm thoát đi. Lời tuy như vậy. Nhưng loại này trực tiếp vứt bỏ tổ tông bí cảnh cách làm. Cũng thật là làm người kinh dị. Thiên huyền thế giới tuy lớn. Nhưng đối với thế tôn, thánh nhân cường giả tới nói, rồi lại rất nhỏ, bọn họ có thể đi nơi nào trốn. Tuần Tịch lão tổ nói, lúc này Hứa Dương cùng Tuần Tịch lão tổ, cũng không biết chính là, còn lại tám đại thủ lĩnh, đều vâng theo Trác Minh tiên nhân mệnh lệnh, đi tới viễn cổ kiếm mộ. Viễn cổ kiếm mộ đích vị trí, chính là trong vũ trụ một ngôi sao. Này tám đại thủ lĩnh. Đem từ viễn cổ kiếm mộ bên trong đi ra. Gia nhập vào bổ thiên tổ trận tinh không chiến trường. Hiệp trợ man hoang chư thánh cùng tiên minh bốn thánh nhóm cường giả. Chính diện công phá thiên huyền tinh phòng ngự. Cái kia, thiên tộc bí cảnh, cũng là như vậy sao? Hứa Dương hỏi, trong lòng hắn, còn tưởng nhớ kiếp trước vợ thiên vụ hoa. Tuần Tịch lão tổ biết Hứa Dương muốn hỏi chính là cái gì? Mang theo áy náy hồi đáp. Ta đi chậm, thiên tộc bí cảnh đi nhất là triệt đề. Không chỉ có là thế tôn cao thủ, liền ngay cả dòng chính tộc nhân, đều bị để vào phi hành cung điện loại thánh khí y phục Trung Quốc tải thoát đi. Không biết tung tích, bây giờ thiên tộc bí cảnh, chỉ có những kia xa xôi tộc nhân. Nói như vậy, thiên vụ hoa cũng bị mang đi. Hứa Dương trong lòng một trận lo lắng. Hắn biết thiên vụ hoa chủ trương. Cùng thiên tộc bây giờ chủ lưu khuynh hướng đi ngược lại. Tuy rằng thiên vụ hoa địa vị cao quý. Nhưng rất khó suy đoán thiên tộc đối với nàng xử trí sẽ là hình dáng gì. Ngẫm lại 10 vạn năm trước. Thiên mục tộc đối thiên vụ hoa kiếp trước. Tên kia thiên mục tộc công chúa xử trí. Chính là tàn khốc như vậy. Hứa Dương trong lòng xin thề. Tuyệt không để giống nhau sự tình. Tại đây một đời lần thứ hai phát sinh. Bạch Liên phủ đây, có hay không cái gì động tĩnh? Hứa Dương hỏi, dựa theo ý kiến của ngươi, nhân tộc liên minh cao thủ không có công kích Bạch Liên phủ, mà chúng ta bố trí ở Bạch Liên ngoài dãy núi vây chạm gác, cũng không có nhận ra được chút nào dị dạng. Tuần Tịch lão tổ nói, Hứa Dương thoáng thở phào nhẹ nhõm, tùy tiện nói, lão tổ, ta muốn đi một chuyến Bạch Liên phủ. Tuần Tịch lão tổ ha ha cười nói, ta rất rõ ràng, là vì cái kia gọi Thái Ly cáo nhỏ nữ, có đúng hay không? Hứa Dương khẽ gật đầu. Tuần Tịch lão tổ cười ha ha, nói, tuổi trẻ thật tốt a, ngươi đi đi, bây giờ ngươi là đế tông chi chủ, lại là sáu kiếp thế tôn. Mặt mày rạng rỡ địa cưới vợ cáo nhỏ nữ, ta xem Bạch Liên phủ cái nào dám phản đối. Hứa Dương trong lòng có chút cảm động, Tuần Tịch lão tổ không chút nào kiêng kỵ Thái Ly Thiên Hồ tộc thân phận. Loại này lòng dạ, phần này tín nhiệm, thật sự là khó có thể hình dung. Trước tiên cảm ơn lão tổ, có điều việc này, vẫn là giao do ta đến xử lý đi. Cũng tốt, chuyện như vậy, lão phu chỉ sợ là càng giúp càng loạn. Ngươi đi đi, bây giờ Trung Châu, lấy thực lực của ngươi, mặc kệ nơi nào cũng có thể đi. Tuần Tịch lão tổ nói, cho dù là gặp còn lại tám đại thủ lĩnh chờ thế tôn cường giả vây chặt, Hứa Dương có Khô Vinh giới, cũng đủ để thoát thân. Sao Bạch Liên trên dãy núi không? Không gian rung động dâng lên, một vệt kim quang vết nứt, ầm ầm mở ra, lập tức một thanh niên tóc trắng, cất bước mà ra. Loạch xoạch, phía dưới nơi kín đáo khe núi bên trong, bay lên hai điểm độn quang, chính là đế tông hai tên huyền quân cấp ngoại môn đệ tử, phụ trách ở Bạch Liên ngoài dãy núi vây, quản chế dị thường không gian rung động. Bái kiến tông chủ, đứng ở phía trước một tên đệ tử là trung niên dáng dấp, khom người hướng về Hứa Dương hành lễ, trên mặt của hắn, mang theo một tia tôn sùng vẻ. Như hắn như vậy ngoại môn đệ tử, cực nhỏ có gặp mặt tông chủ cơ hội. Miễn lễ, Bạch Liên phủ mấy ngày nay có thể có động tĩnh? Hứa Dương hỏi, không có động tĩnh chút nào. Có điều, cũng rất kỳ quái. Một người đứng đầu đệ tử gãi đầu một cái, quyết định vẫn là đem trong lòng nghi hoặc nói cho Hứa Dương, nói nghe một chút. Vốn là, Bạch Liên phủ bí cảnh thường thường có môn nhân xuất hành, hoặc là chấp hành nhiệm vụ, hoặc là vặt hái vật liệu. Nhưng cho đến bây giờ, đã qua một tháng, Bạch Liên phủ bí cảnh bên trong nhưng không có một người xuất hiện. Tên đệ tử kia nói, ừ, xác thực có chút khác thường. Người nói rất tốt. Hứa Dương vẫy tay một cái, ban xuống rồi hai con bình ngọc nhỏ. Đạo, trong này đan dược thích hợp các ngươi cảnh giới này. Hảo hảo tu luyện, chờ tiến vào huyền vương cảnh giới, cho phép các ngươi ở Tiếp Thiên Sơn Phong tổng bộ làm cái quản sự chức vị. Hai tên đệ tử tuổi tác không nhỏ, đối với tiến vào nội môn, trở thành nội môn đệ tử căn bản không tồn hy vọng xa vời. Có thể trở thành ngoại môn quản sự, đã là lợi ích to lớn. Bọn họ mừng rỡ, vội vàng hướng về Hứa Dương hành lễ tạ ân. Hứa Dương khoát tay áo một cái, một bước bước ra, trực tiếp đi tới Bạch Liên sơn mạch cao nhất trên ngọn núi kia không. Bạch Liên phủ các vị đạo hữu, đế tông Hứa Dương, chuyên tới để tiếp. Hứa Dương lấy huyền lực bao bọc âm thanh, trực tiếp xuyên thấu qua Bạch Liên phủ bí cảnh quang môn, lan truyền quá khứ, theo không gian pháp tác trưởng khống càng ngày càng cao thâm. Loại này bí cảnh quang môn đối với hắn đã không cách nào tạo thành chướng ngại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.